Bất diệt bá thể quyết, chương 1006, Minh Tô sát ý, khóc chuyện audio.com. Minh Tô con ngươi thu nhỏ lại, lập tức cảm nhận được một kiếm này không giống bình thường. Kiếm này lại cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Vì lý do an toàn, Minh Tô quyền thế thu lại, tay trái thành trảo, lóe ra óng ánh kim mang, bỗng nhiên dò xét ra. Mà Lâu Mạn Mạn đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng đối với Minh Tô nắm đấm không trốn không né. Chuyên tâm khống chế ngọc kiếm ngang qua mà đi. Lâu Mạn Mạn đầu nhận trọng kích. Giống như đứt dây con diều. Bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại bên bờ lôi đài. Mà chuôi này ngọc kiếm mang theo thẳng tiến không lùi uy thế. Ngang qua mà đến. Đánh vào Minh Tô móng trái bên trên. Phốc phốc. Khiến Minh Tô hoảng sợ là. Ngọc kiếm trở nên so với vừa nãy sắc bén nhiều, cùng móng vuốt của hắn va chạm nháy mắt, liền đem lòng bàn tay của hắn xuyên qua, mang bọc lấy máu tươi của hắn, tiêu xạ hướng Minh Tô mi tâm, tại nguy cơ sinh tử bên dưới. Minh Tô hét lớn một tiếng, toàn thân bốc lên dạ óng ánh kim mang, bên ngoài thân xuất hiện vô số phức tạp kim sắc đường vân. Keng, ngọc kiếm chớp mắt đã tới, rơi tại Minh Tô mi tâm. Sau đó bắn ra ném đi mà ra, trái lại Minh Tô chỗ mi tâm, vẻn vẹn chỉ để lại nhàn nhạt bạch ấn. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Cái này Minh Tô thể chất cũng quá kinh khủng đi. Lâu Mạn Mạn cái kia xúc thế thật lâu một kiếm, uy lực rất khủng bố, đủ để chém giết bất luận cái gì cửu giai võ tôn. Nhưng lại không phá nổi Minh Tô chỗ mi tâm ra. Cái này là cỡ nào cường đại nhục thân a. Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Một kiếm này, nàng tụ lực đã lâu, cũng chờ đợi đã lâu, cuối cùng quả thật làm cho nàng chọn trúng thời cơ tốt nhất. Nhưng cuối cùng, một kiếm này vẫn như cũ thất bại. Minh Tô quá mạnh, cường đại đến cơ hồ không có nhược điểm. Người muốn chết, Minh Tô cuồng nộ, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, hướng phía Lâu Mạn Mạn xông ngang mà đến. Trong con ngươi của hắn mang theo không che giấu chút nào mãnh liệt sát ý từ khi lôi đài thi đấu bắt đầu. Minh Tô đều là nhẹ nhõm nghiền ép đánh bại đối thủ. Từ chưa từng sử dụng thể chất đặc thù cùng linh binh. Nhưng hiện tại, hắn thế mà bị Lâu Mạn Mạn làm cho lâm vào nguy cơ sinh tử. Cuối cùng không thể không mượn dùng thể chất lực lượng. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là to lớn sỉ nhục. Cho nên hắn nổi giận, nhất định phải giết Lâu Mạn Mạn. Không được, Mạn Mạn, còn không nhanh nhận thua. Bình đài bên trên, Lâu Tiêu Tiêu gấp đến độ vội vàng truyền âm. Lâu Mạn Mạn tê liệt ngã xuống tại bên bờ lôi đài. Tự nhiên cũng cảm nhận được Minh Tô trong cơ thể kinh khủng sát ý, sắc mặt nàng không khỏi đại biến. Trầm giọng nói, ta nhận, lời còn chưa nói hết. Minh Tô tay phải như điện. Một thanh nắm Lâu Mạn Mạn cái cổ, đưa nàng nhấc lên, làm nàng chữ thứ ba căn bản là nhà không ra. Nhận thua, đã chậm, hiện tại ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội, mới có thể tiết trong lòng ta ngọn lửa. Minh Tô đôi mắt băng lãnh, tay phải bóp lấy Lâu Mạn Mạn cái cổ, làm nàng một câu đều nói không nên lời. Tay trái thành quyền, một quyền hung hăng oanh ở người phía sau nơi bụng. Hoa, trong không khí vang lên kinh khủng trầm đục. Lâu Mạn Mạn phun nôn ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân eo cong lại, dung nhan xinh đẹp bên trên không có chút huyết sắc nào. Lại hiện đầy vẻ thống khổ, Ngự Long Phong đám người giận dữ, thậm chí có người chửi ầm lên, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, mới Lâu Mạn Mạn đã chuẩn bị nhận thua, nhưng cái này Minh Tô lại cố ý đánh gãy mất, đây là sự thực muốn giết chết Lâu Mạn Mạn, võ ấp, Mạn Mạn mới nhận thua. Trận chiến đấu này đã có thể kết thúc, còn không ngăn cản, Lâu Tiêu Tiêu nhìn về phía giữa lôi đài võ ấp chất vấn nói. Võ ấp lông mày cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Xích Tinh Võ Hoàng, phát hiện cái sau lão thần tại tài, hắn lúc này mới nhàn nhạt nói. Quy củ không thể phá, Lâu Mạn Mạn cũng không có nói ra nhận thua, cái kia liền không tính là nhận thua. Cái gì, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp trừng một cái. Không nói thêm gì nữa, mà là chân ngọc điểm nhẹ, hướng phía lôi đài bên trên lao đi. Bất quá, Lâu Tiêu Tiêu chân trước vừa bước ra, Thiên Cương Phong cùng Xuyên Vân Phong hai vị phong chủ chân sau liền đuổi kịp. Đem Lâu Tiêu Tiêu chặn xuống dưới. Ngự Long phong chủ, chẳng lẽ ngươi không hiểu quy củ sao? Ngươi thân là phong chủ, há có thể tùy ý nhúng tay Xích Tinh đại hội đâu? Chu Hoành khoát cười lạnh liên tục nói. Đúng vậy à, Lâu phong chủ, vẫn là mau trở về đi thôi. Chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tể Thiên giật nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hai người bọn họ hận không thể Lâu Mạn Mạn cứ như vậy chết tại lôi đài bên trên. Dạng này trong lòng bọn họ cũng liền cân bằng rất nhiều. Dù sao hai người bọn họ phong khôi thủ thế nhưng là bị Ngự Long Phong Lý Phong chém mất. Bây giờ nhìn Ngự Long Phong kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Cút ngay, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp rét lạnh, thân thể mềm mại bỗng nhiên bạo phát ra dọa người khí thế. Chợt chung quanh vang lên trận trận long ngâm thanh âm, Chu Hoành khoát, Tể Thiên giật sắc mặt hai người khẽ biến. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Lâu Tiêu Tiêu thế mà thật dám động thủ. Bọn hắn đồng dạng là bạo phát ra cường đại khí tức. Cùng Lâu Tiêu Tiêu khí cơ trong không khí va chạm, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng. Bàn chân liền đạp, thi triển vạn ảnh vô tung. Tại Chu Hoành khoát, Tể Thiên giật hai người không có chú ý thời gian. Trong chớp mắt lướt lên lôi đài. Giờ phút này, Lâu Mạn Mạn vẫn như cũ bị Minh Tô một tay bóp cổ. Phần bụng tiếp nhận Minh Tô 3-4 quyền. Nàng thất khiếu chảy máu. Cả người cơ hồ mất đi chi giác. Khí tức càng trở nên yếu ớt vô cùng. Đi chết đi, Minh Tô thanh thế hạo đáng. Quyền trái xông ngang mà ra, trong không khí nổ tung trận trận kinh khủng khí vòng, trực tiếp đánh phía Lâu Mạn Mạn tim, một quyền này cực kỳ khủng bố. Những nơi đi qua, trong hư không vang lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng, quyền mang như mặt trời phóng thích ra óng ánh kim mang. Lâu Mạn Mạn trong đôi mắt đẹp nở rộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng minh bạch, một quyền này xuống dưới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút, đột nhiên, một đạo hừng hực màu đỏ quyền mang, lăng không mà đến, phảng phất một viên vẫn lạc màu đỏ mặt trời. Theo quyền mang mà tới, là đen kịt một màu vô cùng quỷ dị lĩnh vực, nháy mắt trải rộng toàn bộ lôi đài. Minh Tô sắc mặt biến hóa, động tác của hắn lại tại lĩnh vực ảnh hưởng hạ, không khỏi trì trệ, một cỗ lực lượng quỷ dị tại đen nhánh trong lĩnh vực phun trào. Tại không ngừng trói buộc hắn toàn thân tứ chi. Tại đen nhánh bên trong, màu đỏ quyền mang bỗng nhiên sáng lên, hung hăng cùng Minh Tô quyền thế oanh cùng một chỗ, trong không khí vang lên vô số dường như sấm sét bạo hưởng. Lục trọng lĩnh vực chi lực, Minh Tô ánh mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô song lực lượng, thuận theo đầu quyền lan tràn toàn thân, khiến hắn không khỏi liền lùi mấy bước, mà tay phải của hắn cũng không khỏi được buông ra. Lâu Mạn Mạn rơi xuống tại đen nhánh bên trong, trong nháy mắt này, Minh Tô đồng dạng bạo phát ra tự thân lĩnh vực, vô số sợi tóc màu vàng óng điên cuồng càn quét mà ra. Giống như vạn châm xuất động, nhìn qua khủng bố mà quỷ dị, lại trực tiếp xé rách chung quanh đen nhánh lĩnh vực. Sau đó, Minh Tô đã nhìn thấy phía trước bên bờ lôi đài, một tên tướng mạo phổ thông thanh niên, hai tay chặn ngang ôm Lâu Mạn Mạn. Một đôi sắc bén đôi mắt, tràn ngập mãnh liệt sát ý, tên này tướng mạo phổ thông thanh niên, chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong nhẹ nhàng đem Lâu Mạn Mạn bỏ xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên bổ khí đại hoàn đan. Để Lâu Mạn Mạn đều nuốt xuống tới, Mộ Phong tra xét hạ Lâu Mạn Mạn thương thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lâu Mạn Mạn thương thế rất nặng, xương ngực, xương tay. Xương vai các loại cơ hồ đều có vỡ vụn, mà lại phần bụng bởi vì chịu đủ quyền kích, bên trong tạng phủ càng là xuất huyết bên trong. Nếu không phải Mộ Phong kịp thời đuổi tới, Minh Tô cuối cùng một quyền rơi xuống, Lâu Mạn Mạn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.